Chương 0412, thẹn quá hóa giận Tạ Lưu Cảnh. Tiêu Nhận lo lắng nhìn xem Tạ Lưu Cảnh, trong lòng đột nhiên có chút bất an. Hắn thế nào cảm giác, chủ tử giống như hiểu lầm cái gì đột nhiên. Tạ Lưu Cảnh hỏi, bọn họ hiện tại ở đâu nhi? Hắn ngược lại muốn xem, cái gì đó Lâm Bích Vân đến cùng có bản lĩnh gì, lại có thể nhập quân Vô Cực Mắt. Tiêu Nhận cẩn thận từng ly từng tí nói ra, ngạch, Lâm Bích Vân cùng mẫu thân của nàng bị một vị quận chúa mang đi. Tạ Lưu Cảnh sắc mặt càng khó coi hơn, quận chúa, cái này lại là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ nói, cái tiểu tử thúi kia còn muốn bắt cá hai tay? Thực sự là thật lớn gan chó. Liền hắn Tạ Lưu Cảnh người cu nở dê dám khi dễ. Tạ Lưu Cảnh đầy bụng chua xót, vừa đấu kỵ vừa ghen ghét. Đột nhiên nghe thấy Tiêu Nhận thành thành thật thật nói ra, thuộc hạ nghe nói, Lâm Bích Vân chính là ngũ giai luyện dược sư Lâm Hạo Thiên lưu lạc bên ngoài nữ nhi. Nàng lần này theo mẫu thân vào kinh, không chỉ có muốn tiến vào Thanh Vân Môn, còn muốn nhận hồi phụ thân. Việc này chẳng biết tại sao lại bị Lâm Hạo Thiên khác một người nữ nhi, Thải Vi quận chúa biết được, ở cửa thành hung hăng dạy dỗ Lâm Bích Vân mẹ con chờ đã. Tạ Lưu Cảnh cắt ngang hắn, ngươi vừa mới nói, Lâm Bích Vân là một nữ nhân đu nở dê vờ ơ y a. Tiêu Nhận gật gật đầu, có chút không hiểu thấu, hắn chưa nói qua Lâm Bích Vân là nam nhân a. Tạ Lưu Cảnh thẹn quá thành giận nhìn hắn chằm chằm, vậy ngươi nói nàng và quân Vô Cực ngạch, quân Vô Cực là bị Lâm Bích Vân đánh rất vách núi, thuộc hạ cho rằng. Chủ tử đoán được. Tiêu Nhận vừa nói, một bên cẩn thận từng ly từng tí nhìn Tạ Lưu Cảnh sắc mặt. Tạ Lưu Cảnh sắc mặt có chút cổ quái, ngươi nói quân Vô Cực bị Lâm Bích Vân đánh rất vách núi, cái này Lâm Bích Vân là cái gì? Tu vi nàng mới vừa tấn cấp linh sư không lâu, lúc ấy là đột nhiên xuất thủ, quân Vô Cực vừa vặn đứng ở bên vách núi, lúc này mới bị nàng đắc thủ. Tạ Lưu Cảnh nhíu mày, rêu cợt nhìn xem hắn, ngươi tin ngạch chủ tử chẳng lẽ không tin? Tiêu Nhận hồ nghi, chẳng lẽ có cái gì là hắn không biết? Tạ Lưu Cảnh khinh thường mà cười lạnh một tiếng, đừng nói hiện tại Lâm Bích Vân không thể nào là nha đầu kia đối thủ, liền xem như 9 năm trước tiểu nha đầu, cũng có thể tùy tiện giết chết hiện tại Lâm Bích Vân. Hắn có thế nhớ kỹ, quân Vô Cực 9 năm trước cũng đã là linh sư tu vi, bây giờ 9 năm trôi qua, mặc dù nàng một mực không chịu tiết lộ hiện tại tu vi chân chính, nhưng là tuyệt không có khả năng tại linh tướng phía dưới mới vừa vặn tấn cấp linh sư Lâm Bích Vân. Có thể một trưởng đem nha đầu kia đánh rất vách núi làm sao có thể, hoặc là có người nói láo, hoặc là chính là nha đầu kia lại đang chơi trò xiếc gì. Tiêu Nhận trộm trộm nhìn hắn một cái, gặp hắn thế mà một chút cũng không lo lắng, nhịn không được nói ra, thế nhưng là chủ tử, thuộc hạ nghe nói cái kia chỗ bên dưới vách núi có một đầu lợi hại yêu thú. Lợi hại yêu thú có thể có bao nhiêu lợi hại? Tạ Lưu Cảnh lắc đầu. Tiêu Nhận a Tiêu Nhận, ta làm sao không biết? Ngươi bây giờ nhất định ngu xuẩn như vậy? Lợi hại hơn nữa yêu thú, chẳng lẽ còn có thể so sánh A Hổ lợi hại hơn? Nếu là quả thật so A Hổ lợi hại, Thanh Vân học viện đám người kia lại là như thế nào chạy thoát? Tiêu Nhận thằng ngu này, cũng sẽ không dùng đầu óc suy nghĩ một chút sao? Tạ Lưu Cảnh đột nhiên hỏi, ngươi vừa mới nói, kia là cái gì? Thải Vi quận chúa, đột nhiên đã biết Lâm Bích Vân thân phận, còn ở cửa thành tìm nàng phiền phức. Tiêu Nhận gật gật đầu, không sai. Tạ Lưu Cảnh đột nhiên cười lên, nhìn tới, nha đầu kia đã đến, hơn nữa vừa đến đã không yên ổn. Tiêu Nhận dần dần trừng lớn hai mắt, chủ tử, ý ngươi là? Tạ Lưu Cảnh cười khẽ, ngươi cảm thấy, Thải Vi quận chúa là làm sao biết Lâm Bích Vân thân thế?